Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1324, chương 1323 duy nhất không giống bình thường. Sân huấn luyện trong vòng chiến, Tu Tâu Tu Ca duy trì lấy rút đao tư thế, nhường lôi quang theo toàn thân các nơi tóe hiện, cũng như là bị hấp thu một dạng, hóa thành từng đạo dòng điện, rót vào hắn trong tay trở vào bao đao bên trong. Tiếp chiêu đi, Kurogane đằng học, Tu Tâu Tu Ca như thế tuyên ngôn, trong mắt thả ra là không chỗ nào bất lợi quyết ý. Thấy cảnh này, Ikki liền rõ ràng, Tu Tâu Tu Ca chuẩn bị tại hạ nhất kích bên trong phân ra thắng bại. Thế là, hô, Ikki duy trì lấy nghênh kích tư thế, thở phào một hơi, Tu Tâu Tu Ca ra truyền bảo đao sở dĩ bách chiến bách thắng. Nguyên nhân không có gì hơn hai điểm. Một, một chiêu này uy lực vô song. Một khi trúng đích, bán điếu tử phòng ngự căn bản là không có cách chống cự, sẽ bị dễ dàng chém xuống. Hai, một chiêu này nhanh như tia chớp, vô phương bắt, thường thường tại đối thủ bước vào Raikiri, đan sen khoảng cách lúc, hắn liền đã bị rút đao chém trúng, liền phản ứng đều không kịp phản ứng. Cực hạn uy lực cùng với cực hạn tốc độ mới để cho này một phạt đao tuyệt kỹ trở nên mạnh như vậy. Như vậy, nghĩ chính diện công phá Raikiri, vậy thì nhất định phải theo hai điểm này trên dưới tay. Đó là, hoặc là có được đủ để liền Raikiri, mạnh mẽ lực công kích đều có thể hoàn toàn chống được kinh người lực phòng ngự. Hoặc là liền phải có được áp đảo trên đó tốc độ cùng nhãn lực. Đem xem thấu, cũng đem đón lấy hoặc ngăn lại. Bằng không, vậy cũng chỉ có thể như dĩ vãng đối mặt Raikiri, những nhân vật kia, tìm kiếm nghĩ cách cùng Tu Tâu Tu Ca kéo dài khoảng cách, không xông vào nàng đan sen khoảng cách. Nhường Raikiri, vô phương phát động hoặc là vô phương trúng đích. Đây là thế nhân biết đối Raikiri, duy nhất hướng dẫn pháp, đương nhiệm Seven Star Sword King, trừ tình mạnh mẽ liền là dùng này loại hướng dẫn pháp tới chiến thắng Tu Tâu Tu Ca. Mà Ikki lại là chuẩn bị chính diện khiêu chiến Raikiri, ra truyền bảo đao. Đã như vậy, Ikki liền phải theo trở lên hai điểm vào tay mới được. Hoặc là có được đủ để liền Raikiri, mạnh mẽ lực công kích đều có thể hoàn toàn chống được kinh người lực phòng ngự. Hoặc là liền phải có được áp đảo trên đó tốc độ cùng nhãn lực. Đem xem thấu, cũng đem đón lấy hoặc ngăn lại. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Thế nhưng, cái trước, Ikki lực quả quyết không có khả năng thỏa mãn điều kiện. Mà lực thấp, Ikki lực phòng ngự là hàng thật giá thật cấp độ F. Một khi lựa chọn dùng ma lực tới gia hộ, tăng lên lực phòng ngự, kết quả kia sẽ chỉ là tại ngắn ngủi mấy giây bên trong hao tổn tận ma lực, mà lại tăng lên lực phòng ngự còn cực kỳ bé nhỏ. Căn bản làm không được đem cấp A đẳng cấp cao nhất lực công kích cho kháng trụ sự tình. Mà nếu như không sử dụng ma lực, coi như Ikki thể năng mạnh hơn, thể xác phàm thai, một khi bị đau thật chém chúng, như thế nào đi nữa đều sẽ thụ thương. Chớ nói chi là Raikiri, công kích như vậy lực, Ikki tuyệt không có khả năng bị trúng đích về sau còn có điều may mắn. Có lẽ, liền lực phòng ngự cấp Astella đều khó có khả năng chỉ bằng vào ma lực gia hộ liền chống được Raikiri, nhất kích A, cho nên, lực phòng ngự phương diện căn bản không cần nghĩ. Dùng Ikki điều kiện, tuyệt không có khả năng mạnh mẽ chống đỡ Raikiri, uy lực. Nói cách khác, Ikki chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là đem Raikiri cho xem thấu. Đây là Ikki duy nhất có thể thu hoạch được cuộc tỉ thí này thắng lợi phương pháp. May mắn, phương diện này, Ikki có hoàn mỹ nhất điều kiện. Ikki liền thoáng nhìn ở một bên nhìn chăm chú lấy cuộc chiến bên này Rama. nhớ tới đã từng chính mình cùng Rama một lần đối thoại. Đó là phát sinh ở Ikki tiếp thụ qua Otter tẩy lễ về sau. Đang tuyển chọn tranh tài chiến thắng Kirihara Shizuya về sau sự tình. Ngày đó, Rama chủ động tìm Ikki đi ra tản bộ, cũng nghe ngóng lấy Ikki mới tập được, hoàn toàn nắm giữ năng lực sự tình, về sau nói tới một cái từ ngữ, ngoặc kép, tâm nhãn, đi tại ban đêm đường bên trên. Ikki liền bởi vì cái này từ ngữ xuất hiện hơi ngẩn ra. Không sai, Rama liền đi tại Ikki bên người, giống như là cảm thấy nên nói một chút giống như. Nói như vậy lấy, đó là một loại cảnh giới. Ta cũng từng cùng Stella đề cập qua. Nói như vậy lấy Rama liền giải thích như thế nào. Tâm nhãn, cùng với Ikki trong tay nắm giữ. Tâm nhãn, lực lượng sự tình. Nguyên lai, ta sức quan sát đều là tới từ cảnh giới này sao? Ikki tựa như là có chỗ minh ngộ một dạng, bừng biết lấy trái tim của mình vị trí. Ngay sau đó nhìn về phía Rama, vậy ngươi cũng đạt tới. Tâm nhãn, cảnh giới, Ikki liền đối với vấn đề này cảm nhận được tò mò. Rama cũng là không có giấu giếm, ta đích xác cũng có. Tâm nhãn, lực lượng. Nhưng ta, tâm nhãn, cùng ngươi, tâm nhãn, khác biệt, Rama như thế giải thích, ngươi, tâm nhãn, là dùng kiếm nhập đạo, cho nên có thể rất hoàn mỹ khống chế thân thể, có thể nhòm ngó kiếm cùng sử kiếm người bản chất, tiến tới nhường ngươi ủng có thể trong thời gian cực ngắn tập là đối thủ kiếm thuật. Blade Steel, cùng với có khả năng xem thấu đối thủ hành động nguyên lý. Hoàn toàn nắm giữ hai loại năng lực, ta, tâm nhãn, thì là dùng ma thuật, đó là ma đạo phương diện nhập đạo, cho nên có thể rất hoàn mỹ khống chế ma lực, có thể nhòm ngó thế giới vi mô phát sinh hiện tượng. Bởi vì cái gọi là ma lực, ma thuật thậm chí ma pháp đều là cố ý cải biến thế giới kỳ tích. Đồng dạng đạo lý, võ thần nếu là lĩnh ngộ, tâm nhãn, lời khám phá liền là võ thuật bản chất, thánh nhân nếu là lĩnh ngộ, tâm nhãn, lời khám phá liền là thế nội tâm của người, mà cao tăng khám phá liền là hồng trần, nhân thế vinh hoa phú quý, tiến tới bay lên đến tốt hơn thị giác, theo phương hướng khác nhau lĩnh ngộ, tâm nhãn, lực lượng liền sẽ có khác biệt tính chất, cho nên, cái nào sợ không phải ma thuật sư cũng có thể lĩnh ngộ. Tâm nhãn, cảnh giới, đây là một loại không muốn người biết, nhưng lại người người có biết, rất khó chạm đến, nhưng lại người người đều có chạm đến cơ hội đồ vật. Xét tới điều này, Rama cùng Ikki, tâm nhãn, hiệu quả giống, nhằm vào đối tượng lại hoàn toàn khác biệt, khó trách ma lực của ngươi khống chế vô phương đo đạc, bị định giá cấp S. Nguyên lai ngươi có thể hoàn mỹ khống chế tự thân ma lực sao? Ikki liền rốt cuộc hiểu rõ điểm này. Nha, đây cũng là một trong những nguyên nhân. Rama ở phương diện này đảo là lừa gạt một thoáng. Dù sao, muốn nói rõ lý do Rama, tâm nhãn, đã đến thần cảnh, liền thế giới vận hành nguyên lý đều có thể nhòm ngó đến. Magic Resistance khống chế cũng đã vượt qua thông thường. Không phải hoàn mỹ khống chế, mà là có thể vào đây phía trên làm cao hơn một tầng lợi dụng. Dùng số rất ít ma lực liền có thể sử dụng đại quy mô thuật thức. Thậm chí dẫn động ngoại giới ma lực, thực sự có chút phiền phức. Ít tiếp cách cảnh giới này còn rất xa xôi. Chẳng thà nói không có giống Rama như thế có khả năng du lịch từng cái thế giới. Nhìn thấy vô số thế giới tồn tại cùng với quan niệm. Tích lũy hàng loạt vượt mức bình thường tri thức cùng kinh nghiệm. Lại thêm mấy lần đại triệt đại ngộ. Cái kia là căn bản là không có cách chạm đến cảnh giới này. Cảnh giới này, đoán chừng cũng chỉ có Rama có thể đã tới. Kể từ đó liền không có đặc biệt giải thích tất yếu. Rama chỉ là nói như vậy. Người tại ma đạo phương diện tài năng cực kỳ thấp kém. thể năng lại là kiên trì khắc khổ đi rèn luyện, nói lời tạm biệt người cũng có thể đạt tới đẳng cấp. Duy nhất so người khác ưu thế địa phương liền là ngươi này như là kính chiếu yêu nhãn lực. Đó là tâm nhãn, lực lượng, ích thích kiếm thuật là dựa vào này theo trên người người khác không ngừng học được. Tiến tới tích lũy đến, mặc kệ là Blade Steel, vẫn là hoàn toàn nắm giữ, cũng đều xuất từ này. Càng sâu người, liền, Ito Sura, hoàn thành, đều không thể rời bỏ. Tâm nhãn, mang tới đối thân thể phương diện hoàn mỹ khống chế. Cho nên, không có tâm nhãn, ích kỳ văn bản vô phương đuổi kịp người khác. Như vậy, người liền nên đa lợi dụng này duy nhất không giống bình thường. Cái này là Rama cho ích kỳ kiến nghị. Hiểu rõ, ích kỳ tầng tầng điểm hạ đầu. Hồi tưởng lại khi đó sự tình, ích kỳ chậm rãi nhắm mắt lại. Hết thảy, ở đây bắt đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.